Mời các bạn theo dõi chuyện Đại thần em nuôi anh. Tác giả Thiềm Đàm Ngữ. Diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website 2vlog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chương 3. Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Một tuần sau khi XXOO không sợ cô đồng thoát khỏi trò chơi, giai đoạn lâu beta của thần thoại kết thúc, 3 tháng nghỉ hè huyên náo cũng chấm dứt. Dưới sự dặn dò lặp đi lặp lại lần thứ N của nhiều vị phụ mẫu, cục cưng nhà họ Ninh rốt cuộc cũng ngẩng cao đầu bước vào cổng lớn trường đại học T. Gian phòng trong ký túc xá của Ninh Tâm là phòng đôi, bạn cùng phòng của cô không đến báo danh nhập học. Bạn nhỏ nhà chúng ta cũng không khách sáo, một mình chiếm dụng cả phòng 201 khu 5 ký túc xá số 13 của trường đại học T. Ở một mình thì hơi buồn, nhưng cũng có điểm tốt. Ít nhất thì khi cô chơi game sẽ không làm ảnh hưởng tới người khác. Sau khi điều chỉnh lại các thiếu sót của giai đoạn lâu beta, thần thoại đã chính thức đi vào hoạt động. Từ danh sách chờ để vào server không dưới 4 chữ số, Ninh Tâm nhận thức sâu sắc công tác tuyên truyền của thần thoại thành công như thế nào. Cho dù đã mở thêm hai máy chủ mới, server U La Huyễn Cảnh mà Ninh Tâm chơi ngày trước vẫn trực đích người, mỗi ngày phải đợi ít nhất cả tiếng đồng hồ mới vào được trò chơi. Chú thích: server, máy chủ của trò chơi. Một game online thường có nhiều máy chủ, người chơi trong các máy chủ hoàn toàn độc lập với nhau. Đã vào được trong trò chơi thì việc đầu tiên làm là gì? Đương nhiên là kiểm tra nhân vật Linh Xu bé nhỏ đã lâu không gặp. Đầu tiên, em gái Linh Xu cấp 45 vẫn y nguyên một thân trang bị trong suốt dành cho người mới chơi như trước. Đám thuộc tính kinh người kia và kinh mạch, tam phát đều không thay đổi. Chỉ là danh sách bạn tốt vốn đã sạch, nay càng sạch hơn. Ạc tiểu vũ xích xám trắng, tên XXOO không sợ cua đồng biến mất cả ở danh sách sư đồ lẫn danh sách bạn tốt. Sau khi kết thúc lâu beta, trước khi trò chơi chính thức đưa vào hoạt động thì phải dùng số di động đăng ký lần trước để xác nhận lại. Trong vòng một tháng không xác nhận thì hệ thống sẽ tự động xóa ạc. Vốn tưởng rằng XXOO không sợ cua đồng thoát khỏi trò chơi chỉ là nhất thời tức giận, nghĩ thông suốt rồi sẽ quay lại. Ai ngờ tên sư phụ vô tình vô nghĩa kia thực sự đã vứt bỏ cô rồi. Kho hàng vẫn còn cuốn thiên thư thần tập mà XXOO không sợ cô đồng ngày trước cho. Tiếp một nhìn vật nhớ người để kích thích này, Ninh Tâm làm không được. Cô chỉ muốn đợi XXOO không sợ cô đồng trở về sẽ đem trả lại cho hắn. Hiện giờ xem ra cô đồng đã bỏ game này rồi. Có lẽ duyên phận thầy trò của hai người họ cũng đã hết. Ninh Tâm nhìn cuốn thiên thư thường tập lấp lánh ánh vàng trong kho hàng. Bạn nhỏ Ninh Tâm thầm thở dài, nháp chuột phải chọn học tập kỹ năng. Kỹ năng thuần thục hoa lệ như XXOO không sợ cua đồng, Ninh Tâm không cách nào thừa kế. Nhưng nếu đã được truyền lại cuốn thần tập này thì cô cũng không thể phung phí của trời. Vì thế, bạn nhỏ Ninh Tâm lại tiếp tục chạy trên con đường đào bới khai thác tươi sáng. Lượng máu thấp thì đành chịu, nhưng thảo dược vượt bắt buộc phải có, là dụng cụ thiết yếu để đi giết người cướp của cơ mà. Ninh Tâm nghĩ hết sức kỹ lưỡng, hết sức là chu toàn. Bản thân ít máu, không có khả năng công kích, phòng ngự lại thấp, tóm lại chính là một quả trứng mỏng vỏ, không cách nào công cũng chẳng cách nào thủ. Vậy thì dứt khoát đổi sang trường kỳ kháng chiến là vừa. Dù sao, sau khi học thu thập thảo dược xong, lúc khai thác quặng cũng có thể tự cung tự cấp, chẳng lãng phí vào đâu cả. Không đánh được người, bổn cô nương gặm dược cho người đánh đến chết. Đường có chút quanh co, lộ trình có chút gian khổ, nhưng tiền đồ phía trước là vô cùng sáng lạn. Có điều, một giờ sau, Ninh Tâm đã nhận ra sách lừa của mình sai lầm đến mức nào. Đầu tiên, cái cô học là thu thập dược thảo, nhưng cô lại không học kỹ năng bào chế thuốc. Đâu thể cứ đem thảo dược nuốt sống được. Thực ra thì cô cũng muốn làm thế lắm, vấn đề là game mờ không cho. Tiếp theo, điều kiện tiên quyết để có thể gặp dược đổi sức bền với quái chính là quái không thể một cước đạp chết bạn. Nhưng nếu không đợi bạn gặm được thuốc, màn hình đã xám trắng, cưỡng chế bạn tiến thẳng đến hoàn tuyền thì sao? Vì thế, Ninh Tâm cuối cùng cũng đau thương mà đưa ra kết luận. Học hái thuốc, sinh mệnh của cô vẫn khó đảm bảo, an toàn vẫn khó cam đoan. Đánh người, giết quái, sao có thể không bị thương? Cái gì gọi là bi kịch? Cái gì gọi là thảm kịch? Ninh Tâm cô mới chính là đại hài kịch đây này. Đường còn dài, gian nan còn nhiều, nhưng chúng ta tuyệt đối không nản lòng. Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí tiếp tục cố gắng. Đến lúc này, Ninh Tâm đã rút ra kinh nghiệm xương máu, rút cuộc cũng nghĩ thông suốt. Đánh quái thăng cấp chỉ là phù du, thu thập khai thác mới là con đường vinh quang. Muốn thăng cấp, muốn đánh quái đúng không? Vậy thì nhất định phải có vũ khí phòng thân. Mà vũ khí từ đâu ra? Chính là từ khoáng sản mà ra chứ còn đâu nữa. Muốn đi phụ bản, muốn hạ boss đúng không? Vậy thì nhất định phải có đá quý hộ mệnh. Mà đá quý từ đâu ra? Chính là từ ngọc thạch mà ra chứ đâu nữa. Muốn bay ca, muốn công thành đúng không? Vậy thì nhất định phải có đan dược. Mà đan dược ở đâu ra? Chính là từ dược thảo luyện thành chứ ở đâu mà ra. Nghĩ đến đây, cuối cùng tâm lý Ninh Tâm cũng cân bằng. Ngọn lửa nhiệt tình bắt đầu hừng hực cháy trong lòng. Đánh quái, ai mà không biết đánh? Thăng cấp, ai mà không biết làm? Nhưng việc thăng cấp của các người toàn bộ đều phải nhờ bổ cô nương đây đấy. Nếu cô không có khả năng làm tiền đạo thì tự giác đảm nhận vai trò hậu vệ. Không làm chiến sĩ được, cùng lắm thì làm hậu cần thôi. Tóm lại, hiện giờ Ninh Tâm đã tìm được vị trí của mình trong thế giới thần thoại, đã có thể ngẩng cao đầu nghiêng ngang tiến về con đường tươi sáng chỉ thuộc về chính mình. Vì thế, bạn nhỏ Ninh Tâm dứt khoát chết thì thôi, hoàn toàn, triệt để, kiên quyết, từ bỏ ý niệm thăng cấp, tập trung vào con đường thu thập đào bới của mình. Lúc đó, Ninh Tâm vẫn còn chưa biết, từ lúc cô bắt đầu tiến vào thần thoại, vận mệnh làm người chơi thần sinh hoạt của cô đã chính thức lật sang trang mới. Nguyên nhân thì, ai bảo cô quá ngây thơ đơn thuần như vậy chứ? Kỳ thực, trong một trò chơi trực tuyến nổi tiếng như thế, cũng có một số người chơi thuần sinh hoạt. Bọn họ không thích thăng cấp, không thích PK, sở thích của bọn họ là tự tìm lấy niềm vui trong cuộc sống, làm thương gia. Nhưng những người đó, mục đích chính của họ là kiếm được một tài sản khổng lồ, nhắm vào mục tiêu làm đại thần trên bảng xếp hạng tài phú. Nhưng đứa nhỏ đơn thuần như Linh Tâm lại không vì danh, không vì lợi, thậm chí không vì tài lộc. Không ai biết được thần tài đứng đầu bảng xếp hạng tài phú của thần thoại trong tương lai, đại thần đứng đầu các kỹ năng chế tác toàn bản. Lúc đầu hoàn toàn chỉ có thể dựa vào việc khai thác để xả tâm tình ấm ức do bị gamer chèn ép. Khi có người hỏi đại thần chế tác bản cấp, tại sao bạn lại chọn con đường không có đường lui như thế này? Ninh Tâm rất thản nhiên. Trước mặt, Ninh Tâm: bởi vì tôi giết không được mấy con quái bên đường, chết đi rồi sống lại rồi chết đi. Tôi chỉ có thể biến bị thương thành hành động mà thôi. Đương nhiên, đấy là chuyện sau này. Còn Ninh Tâm bây giờ chỉ là một cô bé vô danh tiểu tốt, chẳng ai thèm để ý trong vô vàn người chơi. Lịch trình mỗi ngày khi đăng nhập vào thần thoại của Ninh Tâm như thế này: khai thác khoáng sản, đào bới ngọc thạch, thu thập dược thảo. Rồi lại thu thập dược thảo, đào bới ngọc thạch, khai thác khoáng sản. Cứ như thế tuần hoàn vô số lần, lặp lại từng ấy động tác. Cho đến một ngày, Ninh Tâm mở giao diện kỹ năng sống lên xem. Trong đó là một loạt số liệu làm người ta nghẹn họng chân chối. Thu thập khoáng sản, cấp 99/100. Thu thập ngọc thạch, cấp 99/100. Thu thập dược thảo, cấp 99/100. Mà thuộc tính của nhân vật Ninh Tâm là thế này. Nhân vật cấp 75, thể 0, lực 0, mẫn 0, hạnh 0, hồn 0, trí 125, lượng máu 750, nội lực 13.000. Điểm nội lực cơ bản là 500, mỗi lần tăng 1 điểm trí, nội lực của hệ trị liệu tự động tăng 100 điểm. Đây là bảng số liệu khiến người ta choáng đến mức nào. Lượng máu quyết định khả năng sinh tồn của người chơi, mà giá trị nội lực chính là khả năng tiếp tế đạn dược của nhân vật. Trừ những môn phái chuyển công kích vật lý, dùng pháp thuật làm cớ sinh tồn, các môn phái còn lại đều phải dựa vào nội lực để phân cao thấp. Một khi nội lực đã bị tiêu hao hết, thì cho dù bạn là có không máu, cũng chỉ có thể để người ta trà đạp cho đến chết mà thôi. Không nghi ngờ gì, Ninh Tâm hiện nay chính là một thùng thuốc nổ nhưng thiếu máu. Uổng cho cô có một thân đạn dược nhưng lại hoàn toàn không có đứt dụng vỏ. Càng làm cho người ta căm tức là cấp kỹ năng sống cao nhất của người chơi bình thường chỉ vừa qua cấp 50. Ninh Tâm nhà ta nhìn thấy ánh văn mai huy hoàng của mãn cấp, nhưng cô khóc cũng không ra nước mắt. Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả mới nhìn thấy ánh lông mày huy hoàng của bảng cấp ấy, thế mà hệ thống chích tiệt lại dán thông báo muốn thăng lên bảng cấp cần phải thu thập nguyên liệu đặc biệt, còn đáng giận hơn nữa là phải hoàn thành nhiệm vụ bảng cấp. Nguyên liệu đặc biệt ở đâu? Nằm trong hang ổ của boss phụ bản. Nhiệm vụ bảng cấp là gì? Là phải liên tiếp đi diệt boss cho đến khi thu thập đủ vật phẩm mới thôi. Điều này có nghĩa là Ninh Tâm nhìn vạch cuối cùng của kỹ năng thu thập khoáng sản và ngọc thạch, đến ý tưởng đâm đầu vào con quái nào đó chích chích đi cho rồi. Không thể thăng cấp, không thể thu thập, Ninh Tâm sầu não. Đến thu vui cuối cùng của cô game mờ cũng những tâm cướp mất. Lúc đầu cô còn hy vọng luyện các kỹ năng cuộc sống đến bản cấp, xem như là khoảng thời gian mình chơi thần thoại cũng không phải vô ích. Đáng tiếc, hệ thống bất công, game mở bất nhân. Tổ khai thác trò chơi nó lòng nào đem tí hy vọng cuối cùng của Ninh Tâm hủy diệt nốt. Rối lòng, rối ruột một hồi, Ninh Tâm để Linh Xu tuyển muội trên màn hình gửi tàu một góc 45 độ, tư thế tiêu chuẩn trong các cảnh thương tâm oán trời đã hang tức. Còn bản thân thì tìm trong túi đồ chứa một loạt các nguyên liệu thu thập được. Trái tim bé nhỏ thần khiết bị hệ thống hãm hại, hiện đang đấu tranh quyết liệt. Chẳng biết có nên học tập sư phụ mình mà từ bỏ trò chơi khiến cô đau thương đến chết hay không. Chú thích: túi đồ là không gian chứa vật phẩm luôn luôn đi kèm theo nhân vật trong game. Túi đồ gồm nhiều ô trống có thể dùng để đựng vũ khí, trang bị, thuốc, thảo dược, hóa sản, v.v. Nghĩ trước kỹ sau mãi vẫn chẳng biết làm thế nào, Ninh Tâm rối như tơ vò. Có điều, chưa để cô ra được quyết định cuối cùng, hệ thống đã thông báo nhân vật Linh Xu đã chết. Màn hình lại một màu xám trắng. Cái gì gọi là ý trời? Chính là đây. Khi bạn chưa ra được quyết định, ông trời luôn luôn tạo cơ hội để giúp bạn đưa ra phương án cuối cùng. Linh Xu bé nhỏ nằm dưới nền đất lạnh với tư thế đẹp hoàn hảo được hệ thống định sẵn. Còn Trinh Tâm thì đang ngây ra nhìn một đoàn hồng danh xuất hiện trên màn hình. Chú thích: hồng danh, trong trường hợp này chỉ một trong những trạng thái của nhân vật. Hồng danh chỉ trạng thái nhân vật có thể tấn công người chơi khác mà không cần sự đồng ý của đối phương như VK. Ngay giờ phút này, tâm trạng của Ninh Tâm là rất đau buồn, rất căm giận và rất phẫn nộ. Cô từng bị gà mẹ ở nhà trưởng thôn mổ chết, từng bị lợn rừng uổng chết, từng bị gót đen trong rừng rậm cào chết. Tất cả đều là bị quái hành hạ mà chết. Nhưng từ lúc làm đồ đệ của XXOO không sợ vua đồng thì bị Thanh Thanh Hà Biên Thảo BK giết chết. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác ra tay sát hại. Cô vỏ mỏng, máu ít, chết dễ như chơi, nên từ trước đến nay cô đều ngoan ngoãn tránh xa hồng danh. Ninh Tâm vốn luôn là người yêu hòa bình. Ninh Tâm từ trước đến nay luôn tránh chuyện thị phi, bị quái giết cùng lắm thì hồi sinh, đánh không lại người ta, chẳng lẽ cô không biết trốn đi hay sao? Nhưng lúc này tay cô vẫn còn giữ nguyên ở trạng thái chuẩn bị kích hoạt quy hồn kỳ. Không cần nghi ngờ, đây chính là kỹ năng duy nhất XXOO không sợ cô đồng truyền thụ cho đồ đệ bảo bối của nhà mình. Nếu hắn biết được việc này, chắc cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Kênh trước mặt có người lên tiếng. Trước mặt, chiến hồn. Cái ạ vô danh tiểu tốt này ở đâu chui ra, biến sang một bên đi. Trước mặt, mỹ nhân dưới trăng. Linh Xu kia, còn nằm chết ở đấy làm gì? Không thấy bậc này đang mở hồng danh à? Ninh Tâm than thầm. Ai bảo mình yếu, không có khả năng tự bảo vệ bản thân làm chi? Bỏ đi, mau chạy thôi. Thế nhưng, ngay khi cô chuẩn bị chấp trù sử dụng quy hồn kỳ, hệ thống đã nhanh chóng hơn một bước xuất hiện một bản thông báo. Hệ thống: người chơi Mặt Thương dùng hoàng hồn đan cứu mạng bạn, bạn có đồng ý nhận hay không? Hoàng hồn đan, đó là vật gì? Là vật phẩm thuộc hàng đắt nhất trong thương thành, một viên đá tương đương 10 tệ. Chú thích: thương thành, cửa hàng của hệ thống, chỉ dùng tiền thật nạp vào để mua đồ. Tiền có được thông qua các nhiệm vụ trong trò chơi không dùng được ở đây. Thông thường, những người chơi bị chết đều đợi người chơi thuộc hệ trị liệu như Linh Xu, Tố Vân, Thần Nông giúp hồi sinh tại chỗ. Ai lại về chuyện này mà bỏ ra đến 10 tệ để hồi sinh cơ chứ? Thế mà bây giờ lại có một người không quen không biết dùng loại vật phẩm quý giá này của Ninh Tâm. Bạn nhỏ nhà chúng ta vừa mừng vừa lo, run rẩy nhấp chuột vào chữ đồng ý. Lập tức nhìn thấy một bông sen lộng lẫy bao lấy thân thể đang nằm dưới đất. Linh Xu bé nhỏ đáng yêu bình yên sống lại. Sau khi sống lại, việc đầu tiên là phải cảm ơn người đã cứu mình. Nhưng Tinh Tâm còn chưa kịp gõ xong, kênh riêng tư đã xuất hiện một dòng chữ: riêng tư Mặt Thương. Mau đi đi, chỗ này nguy hiểm. Đầu tiên, người này dùng hoàng hồn đan cứu mạng mình. Lúc này chỉ 7 chữ ngắn ngủi đã làm ấm lòng Tinh Tâm, cảm động chảy tràn tứ chi. Nhìn bạch y kiếm khách bị chính nàng sắp xỉ cấp 150 bê đánh, Ninh Tăng yên lặng xóa dòng chữ cảm ơn ra đánh dở, gõ một câu khác: riêng tư Ninh Tâm. Không cần, tôi ở lại giúp anh thêm máu. Gửi xong tin, Ninh Tâm lời hết cho kỹ năng cả trăm năm nay chưa động vào của mình ra ngoài khu vực phím tắt, sắp xếp các kỹ năng thêm máu và phụ trợ sao cho thuận tay nhất. Sau đó, không đợi Mặt Thương đáp lời, kỹ năng từ bi vỗ độ hồi phục máu liên tục mỗi 5 giây. Và thân tự tại có tác dụng nâng cao thuộc tính nhân vật đã được cô phủ lên người bạch y kiếm khách. Lúc đầu, Mặt Thương thấy Ninh Tâm quyết định ở lại cũng chỉ cười bất đắc dĩ. Dù sao thì một Linh Xu cấp 75 trừ việc ở lại chết cùng mình ra thì còn tác dụng gì nữa đâu. Có điều, đến khi từ bi vỗ độn và thân tự tại của Ninh Tâm tác động đến kiếm khách áo trắng, Mặt Hương mới kinh hoàng. Lượng máu phục hồi nhờ từ bi vỗ độ là tính theo cấp bậc kỹ năng. Từ bi vỗ độ có 5 cấp. Bắt đầu từ cấp 1, điểm hồi máu mỗi lần tính bằng cấp nhân vật kỹ năng với điểm thuộc tính trí tại thời điểm đó. Cao nhất là tăng lượng máu gấp 5 lần điểm thuộc tính trí. Thông thường, nhân vật linh su cấp 150 dù có nâng điểm trí đến mức nào thì cũng sẽ không vượt qua 80 điểm. Dù sao, tất cả các thuộc tính trong thần thoại đều có công dụng riêng. Đem toàn bộ điểm đưa vào một thuộc tính, vậy chẳng phải là tự sát hay sao? Một linh su 80 điểm trí, kỹ năng bản cấp thì lượng máu nâng lên cũng chỉ được 400. Thế nhưng, linh su cấp 75 trước mắt chỉ vừa tung ra một chiêu từ bi vỗ độ, lập tức mỗi giây phục hồi 625 điểm máu. Hơn nữa, thân tự tại chớp mắt đã nâng toàn bộ thuộc tính của Mặt Thương thêm 72 điểm. Được rồi, Mặt Thương tự biết mắt mình có vấn đề. Đây đâu phải là vô danh tiểu tốt, đây căn bản là một pho tượng thần sống. Đầu óc Mặt Thương nhanh chóng tính toán xong, tay gõ một dòng chữ gửi đến Linh Tâm. Riêng tư Mặt Thương, đến sau lưng tôi đi, theo sát vào. Rốt cuộc, Ninh Tâm cũng cảm thấy bản thân có đứt dục võ, liền vui vẻ nghe lệnh, kiên quyết bám chính xác sau mông bạch y kiếm khách. Chỉ thêm có một ạt linh tu cấp 75, chính người bên kia đương nhiên không để tâm, trực tiếp xông đến tấn công Mặt Thương. Có điều, rất nhanh sau đó, bọn họ liền phát hiện ra việc này sai lầm đến mức nào. Từ lúc có thêm linh su kia, lượng máu của Mặt Thương lúc nào cũng duy trì trên 90%. Ai bảo linh su kia là bình sữa nhỏ, rõ ràng là nguyên một thùng sữa vĩ đại. Chú thích: bình sữa dùng cho những vật kem có kỹ năng hồi phục máu như linh su, tốt vân, thần nông trong thần thoại. Việc sử dụng kỹ năng hồi máu cho đồng đội hoặc cho bản thân thường được kem thủ Trung Quốc gọi là nải, cho bú. Vậy nên nhân vật chuyên phụ trách thêm máu thường được gọi là bình sữa. Bình sữa nhỏ tức lượng máu thêm được ít, bình sữa to tức lượng máu thêm được nhiều. Phát hiện ra sai lầm đương nhiên là phải sửa chữa. Họng súng bắt đầu chỉ về phía linh su bé nhỏ kia. Nhưng đến lúc đám người này tấn công mới đau khổ nhận ra, có sự che chắn của chiến thần Mặt Thương, bọn họ căn bản là không thể đụng tới một khổng lồ của linh su kia. Cho dù Mặt Thương có che chở không kính, khó khăn lắm mới công kích được đến cô bé linh su đấy, thì vị bạch y kiếm khách kia lại dùng kỹ năng giữ thân đồng, đem toàn bộ thương tổn chuyển sang người mình. Đây là trận chiến đấu khiến người ta tức ói máu đến mức nào. Phía địch chỉ có hai người, một kiếm khách, một linh su. Nhưng kiếm khách này lại là vũ khí sát thương diện rộng. Chiến thần Mặt Thương, trừ bản tài phú và tà ác, còn lại đều đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng trong server. Mặt Thương đại danh đỉnh đỉnh, thao tác lẫn trang bị đều đứng nhất. Đại thần Mặt Thương đứng trên đỉnh cao chót vót tung hoành ngang dọc trong thần thoại. Em gái linh su phía sau nhìn không chút bắt mắt, nhưng khả năng thêm máu lại khiến người khác phải run rẩy kinh hoàng. Khả năng bổ trợ như thế, bảo người khác làm sao mà sống đây? Chiến thần cùng thùng máu di động. Được rồi, quá trình là tàn khốc, kết cục là tàn nhẫn. Chín người đến hội đồng hai người, kết quả hai người kia đứng sừng sững. Chín người tâm không can, tình không nguyện, toàn bộ ngã xuống. Tổ đội hai người toàn thắng. Nhìn quân địch toàn bộ nằm dưới đất, ngón tay Ninh Tâm phát run, mỏi đến run lẩy bẩy. Từ lúc bắt đầu trận chiến, tay cô không ngừng đập bàn phím ầm ầm, chỉ sợ lơ là một chút sẽ hại chết Mặc Thương. Đến khi đám người đối diện toàn bộ ngã xuống, Ninh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt thả người ra ghế, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Y Kiếm Khách tuấn tú trên màn hình. Trong lúc chiến đấu, bóng dáng ấy luôn đứng che chắn trước mặt cô như bức tường, thay cô nhận hết tất cả các công kích thương tổn. Đột nhiên, Ninh Tâm phát hiện bản thân không thể khống chế được mà nảy sinh thiện cảm với nhân vật hư cấu trước mặt. Chuyên tư, Mặc Thương, đi thôi. Mặc Thương nói xong liền triệu hồi một con rồng lớn màu bạch kim sáng chói. Sau khi ngồi ổn định, liền gửi lời mời. Hệ thống, người chơi Mặc Thương mời bạn cùng cởi, xin hỏi bạn đồng ý hay không? Ninh Tâm nhìn thông báo của hệ thống, không chút do dự mà nhấp đồng ý. Trên màn hình, Linh Xu bé nhỏ đáng yêu, hai tay ôm eo Bạch Y Kiếm Khách, còn ngưng lông to lớn sau khi phun ra một làn khói, liền chậm rãi bay lên không trung.